mà hết thảy này kỳ thật đều bị Azhara nhìn ở trong mắt. Tiện tay lợi dụng áo thuật chế tạo ra một chương thuần năng lượng cái ghế. Azhara tư thái yêu nhã ngồi tại Tyrant đối diện, hiện ra nhàn nhạt màu tử la lan trạch thon dài, hai chân tự nhiên trùng điệp, phác họa ra một cái mê người độ cong. Hơi có vẻ không bị trói buộc động tác để Azhara bên đùi váy dài trắng trượt xuống, lộ ra mảng lớn oánh nhuận da thịt. Nhiều năm trước, tại người tiếp nhận Dehana đại tế ti tẩy lễ gia nhập Sisterhood of Ilun lúc, ta đã từng hướng ngươi phát ra qua một lần mời. Hiện tại ta cũng vẫn là câu nói kia. Azhara tay trái tựa ở cái ghế trên lan can nâng bên mặt, nhiều hứng thú đánh giá toàn thân tản ra thánh khiết khí tức Tyrant. Từ bỏ thân phận của Nguyệt Thần tư tế, trở thành thị nữ của ta đi. Ta cam đoan, ngươi sẽ thu hoạch được cùng vá si tương đương, thậm chí càng hơn một bậc địa vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.